Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 141, chương 141, Cưu Ma Chí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên không ngừng luyện hóa chân khí trong cơ thể. Sau khi chân khí hoàn toàn luyện hóa, cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Lâm Dật Hiên đứng dậy, nhìn xem mặt trời đã hoàn toàn lên tới trên không. Tựa hồ lập tức muốn giữa trưa. Lúc này luyện hóa dùng thời gian thật dài a. Bất quá đồng dạng thu hoạch cũng không ít. Hiện tại Lâm Dật Hiên có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể mình mênh mông. Tuy so với cao thủ nhất lưu còn kém một chút, nhưng mà có những chân khí này hộ thân, Lâm Dật Hiên sẽ không kiêng kỵ cao thủ nội lực như vậy. Lúc trước nội lực quá yếu, đối nội lực công kích trên cơ bản không có năng lực phòng ngự gì. Hiện tại bất đồng, có những chân khí này hộ thân, cho dù vector hoạt động không cách nào hoàn toàn bắn ngược chân khí đối thủ. Đối với chân khí còn dư lại công kích, Lâm Dật Hiên cũng không cần e sợ như vậy. Nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, Lâm Dật Hiên trực tiếp đi đến chánh điện, cũng không biết Đoàn Dự học được bộ dáng thế nào. Bất quá những cái kia đối với Lâm Dật Hiên mà nói đều không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là phải cho Đoàn Dự trở lại vương phủ. Như vậy nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Lâm Dật Hiên còn chưa tới đại điện, liền nghe được một tiếng hét lớn, là từ bên đại điện truyền tới. Lông mày Lâm Dật Hiên không khỏi nhíu lại. Nghe thanh âm kia, tựa hồ có người nào đó so chiêu. Lâm Dật Hiên vội vàng đuổi tới đại điện. Chẳng qua là trong chốc lát, Lâm Dật Hiên đã đến đại điện. Từ đằng sau đại điện đi ra, Lâm Dật Hiên mới phát hiện trên quảng trường phía trước đại điện, 6 đại hòa thượng Thiên Long tự đang vây công một tăng nhân hoàng y, 6 tên hòa thượng thi triển là lục mạch thần kiếm. Tuy mỗi người một kiếm, nhưng mà uy lực lại hết sức kinh người. Mà hoàng y tăng nhân kia cũng không yếu, dùng trưởng hóa đao, mỗi lần ra chiêu, đều có được nóng tính mãnh liệt. Chứng kiến tình hình này, Lâm Dật Hiên không khỏi cả kinh. Đây là tình cảnh Cưu Ma Chí đến Thiên Long tự. Bất quá như thế nào hiện tại liền đã xảy ra. Phải biết rõ theo bình thường, Cưu Ma Chí có lẽ sau 10 ngày nữa mới có thể đi vào Thiên Long tự. Bất quá không gian thí luyện không theo như lẽ thường an bài, Lâm Dật Hiên đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà không phải rất kỳ quái. Bất quá Lâm Dật Hiên trực tiếp nhìn về phía Đoàn Dự. Nhớ rõ bên trong nguyên bản Cưu Ma Chí là bắt Đoàn Dự đi. Bất quá bây giờ chắc có lẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì Đoàn Dự không có lục mạch thần kiếm, cho nên cho dù chộp tới cũng vô dụng. Bất quá Lâm Dật Hiên vẫn là đi tới Đoàn Dự. Lúc này Đoàn Dự cùng đám người Đoàn Chính Minh còn có Đoàn Chính Thuần đang ở một bên quan sát thi đấu trên quảng trường. Rời những người kia cũng không tính quá xa. Lâm Dật Hiên còn lo lắng Đoàn Dự không cẩn thận bị gì đó, mặc danh kỳ diệu chết rồi. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên chạy đến, trong sân Cưu Ma Chí đã lộ ra hiện tượng thất bại. Dù sao hắn một quyền độc đấu 6 đại cao thủ, cho dù võ công cao hơn, cũng không cách nào ở dưới 6 đại cao thủ hợp lực thi triển kiếm trận lục mạch thần kiếm thắng lợi. Trong lúc đó thân hình Cưu Ma Chí khẽ động, trực tiếp thoát ly 6 đại hòa thượng vây quanh, vậy mà trực tiếp nhào tới Đoàn Chính Minh. Thân pháp thật nhanh, trong nội tâm Lâm Dật Hiên hơi kinh hãi, không nghĩ tới khinh công của Cưu Ma Chí này quá lợi hại. Trong nháy mắt liền đến trước người Đoàn Chính Minh, thò tay trực tiếp bắt tới Đoàn Chính Minh. Nhưng mà đúng lúc này Đoàn Dự ở một bên đột nhiên duỗi ngón út ra, trực tiếp điểm tới Cưu Ma Chí. Lập tức một đạo kiếm khí mãnh liệt trực tiếp đánh tới Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, tránh thoát một kích kia. Lâm Dật Hiên cách đó không xa có chút kinh ngạc. Vừa rồi Đoàn Dự xuất thủ một chiêu đúng là lục mạch thần kiếm không thể nghi ngờ. Nhưng mà tại sao Đoàn Dự lại biết lục mạch thần kiếm? Lúc này Đoàn Dự không có Bắc Minh thần công hấp thu nhiều nội lực như vậy. Bản thân tiếp xúc võ công cũng là mới ngày hôm qua. Chẳng lẽ Đoàn Dự thực là thiên tài đến chỉ có thời gian một ngày là có thể lĩnh ngộ đến lục mạch thần kiếm sao? Sau đó Lâm Dật Hiên nghĩ đến bên trong nguyên bản 6 người bản nhân tham tường lục mạch thần kiếm, cuối cùng cũng chỉ có thể một người luyện một kiếm, mà Đoàn Dự chẳng qua là nhìn một lần, liền luyện thành lục mạch thần kiếm. Lúc này Đoàn Dự thấy một kích bước lui Cưu Ma Chí, không khỏi lại duỗi một ngón tay, lập tức một đạo kiếm khí trực tiếp đánh tới Cưu Ma Chí. Thân hình Cưu Ma Chí chớp liên tục, lần nữa tránh thoát kiếm khí cực nhanh kia công kích. Đoàn Dự thấy thế vui hơn, lục mạch thần kiếm trong tay một kiếm nhanh hơn một kiếm, trong nháy mắt liền phát ra vài kiếm. Cưu Ma Chí bị bức phải chật vật né tránh. Tuy Đoàn Dự rất lợi hại, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại lo lắng. Lâm Dật Hiên thật đúng là sợ Cưu Ma Chí tức giận chém giết Đoàn Dự. Hiện tại Đoàn Dự là người không có võ công, chỉ có lực công kích cường đại, bản thân không có bất kỳ năng lực phòng ngự cùng né tránh. Đúng lúc này, Đoàn Dự chém ra một ngón tay, nhưng lại không có bất kỳ kiếm khí phát ra. Hắn lại vung chỉ, vẫn không có kết quả gì. Đáng chết, không nghĩ tới Đoàn Dự không có tu luyện Bắc Minh thần công. Lục mạch thần kiếm vẫn là lúc có lúc không. Lâm Dật Hiên lập tức ra tốc, trực tiếp đến trước người Đoàn Dự. Quả nhiên Lâm Dật Hiên mới vừa đến, Cưu Ma Chí cũng đánh tới, trực tiếp bắt tới Đoàn Dự. Tránh ra, Cưu Ma Chí thấy Lâm Dật Hiên vậy mà ngăn ở trước người Đoàn Dự, không khỏi phẫn nộ quát một tiếng, trong tay trực tiếp bay lên đao khí lửa nóng chém tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đá tới Cưu Ma Chí. Lực lượng bản thân mạnh mẽ tăng tốc độ, hơn nữa phong thần thối gia trí, một cước này của Lâm Dật Hiên trực tiếp đá ra không bão. Chân còn chưa có đá đến Cưu Ma Chí, sóng xung kích cường đại cũng đã làm thân hình Cưu Ma Chí chậm lại. Cưu Ma Chí hoảng hốt, hắn tự nhiên có thể cảm giác được một cước này uy lực kinh người. Hắn vội vàng buông tha cho công kích, thân thể cực nhanh lui về phía sau, đồng thời hỏa diễm đao cách không mà phát, trực tiếp chém tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên một cước đá chặt, trực tiếp tung người bay lên, trực tiếp bổ xuống Cưu Ma Chí. Cước phong cường đại trực tiếp thổi trúng quần áo Cưu Ma Chí làm chúng đong đưa. Cưu Ma Chí vừa mới dừng lại, liền nhìn thấy Lâm Dật Hiên công kích tới, vội vàng lui về phía sau lần nữa. Chân của Lâm Dật Hiên trực tiếp cách trước mặt hắn không đến nửa xích chém thẳng xuống. Lập tức mặt đất run nhẹ nhẹ thoáng một phát, một cái hố to trực tiếp xuất hiện ở dưới chân Lâm Dật Hiên. Phiến đá chảy mặt đất lại bị một cước đá nát bấy. Vô số hòn đá bay vụt lên. Cưu Ma Chí trực tiếp giật mình mà há to miệng. Đây là quái vật gì a? Quái lực kinh khủng bực nào mới có thể đá ra như vậy? Nếu như một cước này đá trên người mình, chỉ sợ sẽ trực tiếp làm cho xương cốt toàn thân hắn đều đứt hết. Lâm Dật Hiên một kích không thuận lợi, lần nữa trở mình lên, một chưởng đánh tới Cưu Ma Chí. Chưởng lực đại lực kim cương chưởng thôi phát, trực tiếp đến trước người Cưu Ma Chí. Lần này Cưu Ma Chí cũng không né tránh, mà trực tiếp một chưởng đón chào. Song chưởng tương giao, trong nháy mắt Lâm Dật Hiên liền cảm giác được nội lực trên bàn tay Cưu Ma Chí mãnh liệt hùng hậu. Vector hoạt động lập tức phát động, nửa số nội lực trực tiếp bắn ngược mà về. Bất quá nội lực của Cưu Ma Chí quả nhiên vô cùng quỷ dị. Tuy chỉ còn lại có một nửa nội lực, nhưng cũng là đánh trúng nội phủ Lâm Dật Hiên một hồi cuồn cuộn. Nếu như không phải lúc trước nội lực của Lâm Dật Hiên có chỗ tăng lên mà nói, một kích này trực tiếp có thể làm cho hắn trọng thương. Bất quá dù như vậy, Lâm Dật Hiên cũng bị một ít vết thương nhẹ. Cách chương.